Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, nghĩ ra được. Hỏi qua ta à, đáng chết, lười biếng đại hồn chủ tuyệt đối không ngờ rằng, hồng hoang vũ trụ cường giả, thế mà lại tại thời khắc này, lôi đình xuất kích, thông thiên giáo chủ chẳng lẽ một mực đều đang đợi cơ hội này. Chờ đãi hắn rời đi 7 cái thời không đồng hồ cắt thời cơ. Bọn họ mục đích là vì ngăn cản hồn thần xuất thế. Trước thông thiên giáo chủ thấy chết không sờn cùng bộ phương hai người đến đây. Hoàn toàn cũng là giả tượng. Trên thực tế, đã chuẩn bị kỹ càng vô số cường giả. Muốn cho chuẩn bị đi ra hồn thần lôi đình một kích. Một kích này, muốn triệt để đánh nát hồn thần hy vọng. Lười biếng đại hồn chủ giận dữ. Hắn muốn rút ra thân thể, trở về 7 cái thời không đồng hồ cắt trước. Bất quá, lần này, hắn bị người ngăn lại. Bộ phương trên tay nâng một bàn đồ ăn, lơ lửng ở trước mặt hắn. Chậm rãi nghiêng đi đầu, nhàn nhạt liếc lười biếng đại hồn chủ liếc một chút. Cái nhìn kia, nhượng lười biếng đại hồn chủ trong lòng run lên. Ngươi, lưu lại, chơi với ta chơi. Bộ phương thản nhiên nói. Hả? Lười biếng đại hồn chủ trong lòng nhất thời giận dữ. Hắn muốn đi ngăn cản hồng hoang một đám cường giả. Há có thể bị bộ phương ngăn cản. Trên thực tế, hồng hoang vũ trụ tại cao đoan về mặt chiến lược. Xác thực so hồn ma vũ trụ phải cường đại một số. Bất quá, hồng hoang vũ trụ thiên đạo hội trói buộc những cường giả kia. Đồng thời, nếu như cho bọn hắn hồn ma đủ nhiều thời gian, tại hồng hoang vũ trụ. Bọn họ tuyệt đối cũng có thể trưởng thành đến phi thường cường đại cấp độ. Tại hồng hoang vũ trụ, bọn họ không có hạn chế. Đây mới là bọn họ ngấp nghé hồng hoang vũ trụ nguyên nhân chủ yếu. Hồng hoang vũ trụ cường giả, nhượng thiên đạo không thiếu sót, nhượng hồn ma có thể không kiêng nể gì cả sinh trưởng. Đây là bọn họ hồn ma tốt nhất nhạc viên. Chỉ cần hồn thần buông xuống, tụ tập thân thể, một lần nữa trở về. Hồn thần chắc chắn chỉ huy bọn họ chinh phục hồng hoang vũ trụ. Lười biếng đại hồn chủ con mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Hắn không muốn để ý tới bộ phương. Vào giờ phút này, giết chết bộ phương tầm quan trọng. Căn so ra kém ngăn cản hồng hoang cường giả. Giống, lười biếng đại hồn chủ tội ác lực lan tràn. Lôi cuốn nhất trường, muốn đánh bay bộ phương. Dù cho bộ phương tu vi đột phá đến hỗn độn thánh nhân. Nhưng là, so với đại viên mãn cường giả, vẫn kém hơn một số. Bởi vậy, hắn chẳng sợ hãi. Bộ phương bưng lấy ngụy trù thần món ăn. Sơn hà xã tắc đồ. Nhàn nhạt nhìn một chút lười biếng đại hồn chủ. Tay tại món ăn phía trước dương lên. Phảng phất nắm hương khí. Khiến cho hương khí không ngừng quấn quanh ở bàn tay hắn bên trên. Như vòi rồng tịch cuốn lại. Ta nói. Chơi với ta chơi. Bộ phương bĩu môi. Muốn ngươi bồi thời điểm ngươi không muốn. Không muốn ngươi bồi thời điểm. Liều mạng tiếp cận tới. Ngươi cho ta bộ phương là ai? Nhất trưởng cùng lười biếng đại hồn chủ nhất trưởng trùng kích cùng một chỗ. Hương khí cùng tội ác lực quấn quýt lấy nhau. Ầm vang nổ tung. Lười biếng đại hồn chủ thân thể vị nhưng bất động. Bộ phương thân hình cũng cố nhược tảng đá. Cả hai nhất kích. Thế mà tương xứng, tiểu bạch còn tại không có tận cùng hút lấy. Vô số vẫn lạc hồn ma thể. Bị tiểu bạch không ngừng hút vào trong bụng. Tròng mắt màu tím càng phát ra thâm thúy. Càng phát ra khủng bố. Nơi xa, thông thiên giáo chủ đỉnh đầu chu tiên kiếm trận. Tay cầm thanh bình kiếm. Huy động vạn thiên kiếm khí. Một thanh chuông lớn. Ấm vang chấn động. Vang vọng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hỗn độn khí từ chuông lớn trong không ngừng buông xuống. Trèo chống chuông lớn Phật Đà sắc mặt tường hòa. Trong miệng tụng niệm phạm âm. Thiên địa câu chiến. Nhất trưởng vung ra. Phảng phất vạn Phật triều tông. Nhất trưởng hấp dẫn thiên địa quang. Lôi cuốn tiếng chuông. Chấn áp này nửa người xông ra vũ trụ bích chướng hồn thần. Nữ oa tay nắm thất thải thần thạch. Đẩy về phía trước. Thần thạch chạy như bay mà ra. Phảng phất một phiến thiên địa chấn áp tới. Nguyên thủy thiên tôn lột lên đạo bào tay áo. Song tay nắm lấy này cự đại phủ đầu. trong một ý niệm, giống như có khai thiên ý. Trong ánh mắt bạo phát sáng chói thần mang, quát lớn một tiếng, một búa hướng phía nương theo vạn thiên khí lãng, hướng phía hồn thần thân thể chém tới. Hồn thần giống như thú bị nhốt, bị trói buộc tại thiên địa trong, căn khó mà tránh thoát. Hắn giống giận, hắn gầm thét, không có ngũ quan khuôn mặt, đã có thể thấy rõ ràng. Một cánh tay bên trên, quấn quanh vạn thiên đại tội lực, hắn phảng phất hồn ma vũ trụ ý chí, âm vang buông xuống phương thiên địa này, muốn xông ra hồng hoang vũ trụ ý chí. Hàm cốc thiên quan, rất nhiều tiên thần Phật, xếp bằng ở cổ lão mà pha tạp đại thành chỉ bên trên. Nhìn qua nơi xa trong hư không đại chiến rất nhiều to lớn thân ảnh, đều là tường hòa vô cùng, giảng đạo âm thanh, luận thiên âm, đủ loại thần dị bạo phát, ầm ầm, hàm cốc thiên quan trên tòa thành lớn, nhất thời có vạn thiên tầng mây cuồn cuộn mà đến, trong tinh không tầng mây, trong đó có tử sắc lôi đình đang nhảy nhót, tử lôi cuồn cuộn, mang theo thiên đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập. Hướng phía nơi xa đại chiến chỗ bay đi, hồn thần bị áp chế, từng bước lui lại, tựa hồ thật muốn lui về hồn ma vũ trụ, lười biếng đại hồn chủ trong lòng lo lắng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, việc này phương bằng vào một món ăn, thế mà ngăn lại hắn, này món ăn mùi thơm, đối với hắn áp chế thật sự là quá cường hãn, cút, lười biếng đại hồn chủ gầm hét lên, thân hình nhất thời bạo phát cấp tốc. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, cùng hắn lười biếng tên, hoàn toàn không hợp, liền xem như trong tay nắm giữ không gian pháp tắc bộ phương. Cũng là hơi kinh hãi, bất quá, tiểu tôm thân thể biến lớn, hóa thành cự hình tôm tích, gánh chịu lấy bộ phương, hóa thành một vệt kim quang, nhất thời tới gần lười biếng đại hồn chủ, bành bành bành, cả hai chính là vũ trụ cực tốc, một đen một vàng. Hai đạo ánh sáng trong hư không không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều gây nên thiên địa rúng động, nhưng là, càng chiến đấu kịch liệt, còn ở phía xa, hồng hoang cường giả xuất thủ, cưỡng ép tướng hồn thần đè chế trở về, ầm ầm, thiên đạo cuốn tới, một mảnh lôi vân cuồn cuộn, thông thiên giáo chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, đây là thiên đạo ý chí, làm sao tới nhanh như vậy? Thiên đạo ý chí, đối phó cũng không phải hồn thần, mà chính là bọn họ những này vận dụng vượt qua vũ trụ giới hạn lực lượng cường giả. Nhanh, thông thiên giáo chủ quát lớn, bọn họ nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không thiên đạo ý chí rơi xuống, bọn họ có thể sẽ thụ thương. Vậy sau này, lại càng không có thời cơ áp chế tôn này đại ma đầu. Bộ phương cũng là ngưng tụ, trong tay nâng món ăn. Lười biếng đại hồn chủ ổn định thân hình, thét dài một tiếng, cùng năm đại khí linh đại chiến sáu tôn đại hồn chủ nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ bước lui năm đại khí linh, phi tốc nhào về phía hồng hoang vũ trụ cường giả. Cút, thông thiên giáo chủ thét dài, chu tiên kiếm trận trấn áp xuống. Hắn chỉ cần ngăn chặn những này đại hồn chủ, nhượng nguyên thủy thiên tôn bọn người, hoàn thành áp chế, chính là có thể độ quá lớn cướp. Đột nhiên, thông thiên giáo chủ sắc mặt biến, ghen ghét đại hồn chủ gào thét mà đến, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, quanh quẩn ở bên cạnh hắn tội ác lực, cực độ không ổn định, táo bạo không thôi nhảy lên, cùng chu tiên kiếm trận đụng vào nhau, ầm vang nổ tung, bành, phảng phất vũ trụ ở giữa, kinh khủng nhất nổ tung, thông thiên giáo chủ bị oanh nổ bay ngược ra mấy bước, sắc mặt khó coi vạn phần. Chu tiên kiếm trận bị tách ra, trôi nổi tại sau lưng của hắn. Tự bạo, đại hồn chủ cấp bậc tự bạo, không phải loại kia tự bạo nhục thể, mà chính là liền hồn ma thể đều tự bạo loại kia. Một khi tự bạo, hôi phi yên diệt, sinh tử đạo tiêu, như thế quyết tuyệt, thông thiên giáo chủ trong lòng đột nhiên lắc một cái, ghen ghét đại hồn chủ tự bạo, mở ra một đường vết rách, còn lại đại hồn chủ chạy như bay mà qua. Thông thiên giáo chủ run lên trong lòng, tham lam đại hồn chủ gầm thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hồn thần đại nhân, nhanh buông xuống đi, hắn gầm thét, phóng tới đỉnh đầu hỗn độn chuông lớn Phật Đà, này Phật Đà nhất trưởng áp chế hồn thần, mà tham lam đại hồn chủ tới gần. Oanh một tiếng, thân thể bắt đầu quỷ dị bành trướng. Về sau, sụp đổ nổ bể ra tới. Bành một tiếng, giống như tịch diệt nổ tung. Chuông lớn bị xung kích lay động không thôi. Này Phật Đà sắc mặt cũng là khẽ biến. Bạo thực đại hồn chủ, gào thét, thân thể sưng, phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân thể nghĩa vô phản cố cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chặt xuống khai thiên phủ đụng vào nhau. Phốc phốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ. Khai thiên phủ bị bắn ra. Nhất tôn hồn chủ không đủ. Còn có nhất tôn đại hồn chủ đánh thẳng tới. Tự bạo thân thể cùng hồn ma thể. Đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân tự bạo. Uy lực không tầm thường. Thế mà cứ thế mà ngăn trở đại viên mãn cường giả cường lực nhất kích. Ngạo mạn đại hồn chủ phóng tới nữ oa, tự bạo ra, thất thải thần thạch bị đẩy lùi, trở xuống nữ oa trong tay. Nữ oa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hồng hoang vũ trụ cường giả an bài lâu như vậy thủ đoạn. Tại thời khắc này, thế mà bị cứ thế mà ngăn cản xuống tới. Còn thừa lại hai tôn đại hồn chủ, cũng nhao nhao tự bạo. Tự bạo tạo thành ba động, phảng phất muốn đem vũ trụ nổ là giả không. Thời không đồng hồ cắt đang không ngừng run run, không ngừng rung động, hồn thần thừa cơ hội này, bỗng nhiên xẹt một tiếng, càng tiến một bước, phóng ra một cái chân, chỉ còn lại có một cái khác chân, còn hãm sâu tại hồn ma vũ trụ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào hồng hoang vũ trụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Phật Đà đều là sắc mặt đại biến, sau một khắc, muốn lần nữa tổ chức trấn áp. Nhưng mà, chậm, tử sắc lôi vân thiên đạo ý chí cuồn cuộn mà đến. Nương theo lấy oanh minh, trấn áp lại ba tôn tồn tại. Ba tôn lão đại bị cứ thế mà bước về. Bọn họ không còn dám tiếp tục sử dụng hồng hoang đỉnh cấp thần khí. Nếu là quả thực là sử dụng xuống dưới, hồng hoang vũ trụ hội triệt để sụp đổ. Đây cũng không phải là bọn họ chỗ muốn gặp được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi. Trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Bọn họ đuổi tại thiên đạo ý chí buông xuống trước. Muốn trấn áp hồn thần ma đầu. Thế nhưng là, cuối cùng kém một chút a. Người nào cũng không nghĩ tới. Hồn ma vũ trụ đại hồn chủ. Thế mà như thế quyết tuyệt. Lười biếng đại hồn chủ hưng phấn vô cùng cười lớn. Nụ cười có chút điên cuồng. Không kịp. Các ngươi ngăn không được, các ngươi ngăn không được. Lười biếng đại hồn chủ cười to không thôi. Hàm cốc thiên quan, tử khí tràn ngập, vô số cường giả trầm mặc không nói. Nhìn lên bầu trời kết cục, thái thượng lão quân cầm trong tay phất trần, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, thiên đạo vô tình, quả thật đúng là không sai. Phất trần hất lên, hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Chuẩn bị sinh tử chiến đi. Bộ Phương chau mày. Loại tình huống này là hắn tuyệt đối không ngờ rằng sáu tôn đại hồn chủ thế mà lựa chọn tự bạo. Đây chính là đại hồn chủ a, sinh ra là khó khăn dường nào. Bất quá cái này tự bạo cũng không phải là không có tác dụng, cho hồn thần tìm tới thời cơ. Bây giờ hồn thần gần như sắp muốn tránh ra, một khi nhập hồng hoang cũng là tai nạn. Hồn thần thuộc về còn lại vũ trụ sinh linh, xông qua vũ trụ bích chướng, giản mà nói, cũng là nhảy ra thiên đạo bên ngoài, không thèm để ý chí trong khống chế. Cho nên, thiên đạo ý chí không có uy hiếp hắn. Đáng tiếc a, lười biếng đại hồn chủ hưng phấn vạn phần, cung kính mà điên cuồng nhìn qua chỉ còn lại có nửa chân đạp đến ra hồn ma vũ trụ hồn thần. Hắn quỳ sát hư không? Hướng phía hồn thần vị trí chỗ ở dập đầu. Mỗi dập đầu một lần, hồn thần liền tránh thoát ra vũ trụ trói buộc một điểm. Đại tội lực tràn ngập ra. Thông thiên giáo chủ sắc mặt trắng bệch. Những cường giả khác cũng sắc mặt khó coi. Thành cũng thiên đạo. Bại cũng thiên đạo. Hồng hoang thiên đạo nhượng hồng hoang vũ trụ sinh ra vô số cường giả. Đủ để trấn áp hồn ma vũ trụ. Nhưng là, thiên đạo ý chí trói buộc. Lại có để bọn hắn bỏ lỡ trấn áp hồn thần máy bay lại. Chẳng lẽ, thật muốn bại a? Lười biếng đại hồn chủ dập đầu âm thanh. Không ngừng oanh minh tại bọn họ trong lòng. để bọn hắn trong lòng câu chiến. Tuyệt vọng tâm tình tràn ngập ra. Bỗng nhiên, Bộ Phương thở dài một hơi. Một tiếng này thở dài, nhượng không ít người đều là khẽ giật mình. Ông, Bộ Phương một tay vác lấy, một cái tay khác nâng Ngụy Trù Thần món ăn. Bước ra một bước, hư không chấn động. Trở về đi, Bộ Phương mặt không chút thay đổi nói. Lời nói rơi xuống, nơi xa Trù Thần sáu trang, nhất thời nhao nhao nở rộ kim mang. Long ngâm, hổ khiếu, tước đề, rùa minh, kỳ giống, hóa thành năm đạo lưu quang, nhao nhao bắn ra đến Bộ Phương bên người. Tước vũ bào ra thân, long cốt thái đao cùng kỳ thiên muỗng trôi nổi tại hai bên. Huyền vũ oa treo đỉnh đầu, bạch hổ thiên lò đạp ở dưới chân. Bộ Phương thân hình từng bước một hướng phía chỉ còn lại có bàn chân chưa từng leo ra hồn thần đi. Đến, lười biếng đại hồn chủ sửng sốt, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn các loại cũng là sửng sốt. Nhìn lấy Bộ Phương, trôi nổi tại to lớn vô diện hồn thần trước mặt, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nghĩ ra được, hỏi qua ta a, thật là đúng dịp, ta cũng không nhận hồng hoang thiên đạo trói buộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.